ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 154, một đòn giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nhân quỷ, đồng đồ chỉ có một chiêu. Hơn nữa còn là đồng quy vu tận chiêu thức. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia công giã càn cho mình bí tịch thời điểm quả nhiên là không có ý tốt. Quyền bí tịch này, e sợ căn bản chính là đánh muốn khanh ý nghĩ của chính mình lấy ra. Có điều Dạ Vị Minh ngược lại cũng không để ý. Dựa theo trò chơi thủ cố định luật đến xem lời nói. Nếu quyền bí tịch này bị đánh giá là cao cấp, như vậy khẳng định thì có bị định nghĩa là cao cấp đạo lý. Tuy rằng có chỉ có một chiêu, hơn nữa cần lưỡng bại câu thương mới có thể triển khai hố tra giả thiết. Vậy thì khẳng định có hắn ưu điểm đủ để bù đắp những này khuyết điểm. Không có gì do dự, Dạ Vị Minh lúc này liền mở ra bí tịch, từng chữ từng câu chính mình bắt đầu nghiền ngẫm đọc, bởi vì chỉ có một chiêu. Vì lẽ đó nội dung cũng đối lập tương đối ít, Dạ Vị Minh chỉ dùng không tới 3 phút liền hoàn thành rồi xem. Sau đó, keng, người thông qua tỉ mỉ nghiền ngẫm đọc nhân quỷ đồng đồ bí tịch, thành công lĩnh ngộ cao cấp kiếm pháp, nhân quỷ đồng đồ. Lần này lại không có bất kỳ ngoài ngạch khen thưởng. Mở ra cột skill. Khi hắn nhìn thấy này nhân quỷ đồng đồ thuộc tính sau khi. Trước nghi hoặc lập tức liền thoải mái. Nhân quỷ đồng đồ liều mình một đòn. Nhân quỷ đồng đồ. Đặc thù loại công pháp. Không cách nào thăng cấp. Công kích 300. Tinh chuẩn 200. Nguyên lai càng là một chiêu không có đẳng cấp kiếm pháp. Chẳng trách dựa theo A Trùng chỉ điểm phương pháp xem bí tịch. Cũng không có hắn thu hoạch. Có điều này một chiêu uy lực. Cũng thật là tán A, lực công kích tăng lên 300. Này nếu như một kiếm xuống. Nhìn chung toàn bộ hiệp nghĩa vĩnh hằng. Lại có mấy cái player có thể ngăn trở hắn uy thế của một kiếm. Này tuyệt không chỉ là một chiêu cao cấp kiếm pháp. Mà là một chiêu không cần bất kỳ tu luyện. Học được chính là mắc cấp cao cấp kiếm pháp. Duy nhất thiếu hụt đại khái chính là này một chiêu đối với tự thân thương tổn cũng là không nhỏ. Cũng không thể xem là thường quy thủ đoạn. Chỉ có thể thành tựu ép đáy hòm sát chiêu đến sử dụng. Có điều khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Dạ Vị Minh đối với chiêu này. Nhân quỷ đồng đồ. Vẫn là rất hài lòng. Dạ Vị Minh đọc bí tịch dùng không tới 3 phút. Mà hai người phụ nữ thảo luận trang điểm đề tài hiển nhiên không thể trong thời gian ngắn như vậy kết thúc. Dạ Vị Minh đơn giản lại đem trước thu lại cơ quan đồng nhân thi thể cơ quan thuật tâm đắc lấy ra. Bắt đầu một bản lật lên xem đến. Mà sự thực chứng minh. Phàm là ở Xích Hà Trang được bí tịch. Nội dung đều là như vậy nhỏ bé nhanh nhẹn. Sau 5 phút. Đệ nhất máy này quan thuật bí tịch đã ở trong tay hắn hóa thành bạch quang. Lại 10 giây đồng hồ sau khi. Từ đây suy ra mà biết hiệu quả phát động. Không chỗ có thể thêm cơ quan thuật độ thành thạo tự động bị thông đến thôi diễn kỹ năng trên. Hắn thôi diễn kỹ năng tăng lên 875 điểm độ thành thạo. Sau đó là đệ nhị bản. Lần này từ đây suy ra mà biết. Rất may mắn thông đến đại tông như hà trên. Để này môn tuyệt học tăng lên 875 điểm độ thành thạo. Sau đó thứ ba bản vẫn là như vậy. Đệ tứ bản, tổng cộng 8 bản cơ quan thuật tâm đắc. Dạ Vị Minh ngừng lại bên thông sau khi. Cuối cùng có 3 bản thông lên thôi diễn. 5 bản thông đến đại tông như hà bên trên. Sau đó hắn này 2 môn công pháp thuộc tính phân biệt biến thành. Suy tính, đẳng cấp, 2 độ thành thạo, 1625, 2000 tất cả chiêu thức loại võ công công kích, 10, phòng ngự, 10, chuẩn xác, 10, đối với skill đặc thù có phụ trợ hiệu quả. Đại tông như hà, tuyệt học, đẳng cấp, 3 độ thành thạo, 3595, 4000 công kích thương tổn, 30, trong số mệnh, 30. Tấn công chí mạng thương tổn. 30. Công kích chỗ yếu có 5. Tỷ lệ một đòn giết chết. Quả nhiên mỗi một lần đại chiến hạ xuống. đều là một lần được mùa vui sướng. Suy tính, kỹ năng cũng còn tốt, tăng lên một đẳng cấp sau khi. Đối với thực lực của hắn tăng lên cũng không phải rất rõ ràng. Còn nói giảm thiểu đại tông như Hà suy tính độ khó thuộc tính. Hiện nay mới thôi, mọi việc có thể để hắn an tâm tính toán kẻ địch. Có hay không hạ thấp độ khó hắn cũng có thể toán. Mà những người năng lực phản kích khá mạnh kẻ địch, độ khó lại hạ thấp gấp đôi cũng là bạch lôi. Nhưng là đại tông như Hà tăng lên hiệu quả, liền thật sự rất ra sức. Trước tiên không nói một hơi tăng lên 10. Công kích thương tổn, trong số mệnh cùng tấn công chí mạng thương tổn, chỉ là cái kia công kích chỗ yếu 5. Tỷ lệ một đòn giết chết điểm này, liền đầy đủ kinh đi người khác cầm. Một đòn giết chết. Tên như ý nghĩa, chính là có thể không nhìn đối phương phòng ngự, khí huyết hạn mức tối đa các loại nhân tố. Hiệu quả một khi phát động, chính là trực tiếp thuấn sát. Từ trên lý thuyết tới nói, chỉ cần thỏa mãn công kích chỗ yếu điều kiện, đồng thời phát động cái kia năm. Một đòn giết chết đặc hiệu, coi như là một cái level 200 boss. Giả vị minh cũng có thể làm được một kiếm đưa ma. Chính là như thế không giảng đạo lý. Đương nhiên, muốn làm được điểm này, điều kiện tiên quyết là hắn có thể chuẩn xác trúng mục tiêu đối phương chỗ yếu. Mà hiệp nghĩa vĩnh hằng này khoản trong game, NPC đẳng cấp càng cao, thao tác cũng là càng là mạnh mẽ. Hoàn toàn không phải người bình thường khi đối chiến đơn giản như vậy. Một cái chân chính mạnh mẽ NPC. Player coi như là đem hết toàn lực cũng chưa chắc có thể đụng tới đối phương góc áo. Càng thêm không muốn để chuẩn xác đánh trúng đối phương muốn hại. Chỗ yếu, hoặc là, chỉ có ở đại tông như Hà chủ động hiệu quả thành công kích hoạt sau khi. Mới có cái kia loại khả năng tính chứ. Hài lòng đem thu hoạch sửa soạn hoàn tất. Giả vị minh lúc này mới phát hiện hai người phụ nữ trong lúc đó đề tài đã tán gẫu đến gần đủ rồi. Tuy rằng vẫn đang nói, nhưng dùng miệng ăn đồ ăn thời gian đã vượt qua nói chuyện. Xuất phát từ một người đàn ông tự tôn, đương nhiên không thể đang ăn đồ ăn trên tốc độ bại bởi cô gái. Giả vị minh lập tức cũng tăng nhanh tốc độ ăn, chỉ chốc lát sau. Trên bàn bốn món ăn một thang đã toàn bộ tiến vào một nam hai nữ ngũ tạng miếu. Món ăn sau, Tam Nguyệt nhưng là chủ động hướng về hai người đưa ra cáo từ. Bảo là muốn trước về thành biển kinh nói một chút cửa hàng giá cả. Chỉ nghe Dạ Vị Minh một mặt choáng váng. Cùng Tiểu Kiều một đạo ngồi xe ngựa từ thành đều chạy tới Thiên Ấm. Lại từ Thiên Ấm đi thuyền đi đến Nhạc Sơn Đại Phật dưới chân. Giả vị minh vẫn còn đang suy nghĩ Tam Nguyệt trước lời nói. Lại nói nha đầu này đến tột cùng muốn thuê phòng làm gì. Bất quá nghĩ đến đối phương bất luận làm gì đều không có quan hệ gì với chính mình. Giả vị minh cũng trước sau nhẫn nhịn không có mở miệng dò hỏi. Đúng là Tiểu Kiều lúc này bỗng nhiên nhắc lên việc này đối với giả vị minh hỏi. Ta cùng Tam Nguyệt trước thương lượng hùn vốn mở một gian cửa hàng. Nàng kỹ năng rất thích hợp làm ăn. Ta cũng có thể rút ra một ít thời gian hỗ trợ quản lý. Chúng ta trước thấy Dạ đại ca đọc sách nhìn đến mê mẩn. Liền không có nói quấy rối. Hiện đang không có chuyện của hắn phân tâm. Dạ đại ca có muốn hay không suy tính một chút vào cỗ. Nguyên lai hai người này tiểu nha đầu cũng có thể nói tới chính sự. Giả vị minh do dự chỉ chốc lát sau gật đầu nói. Ta khả năng không có thời gian nào đặt ở trên phương diện làm ăn. Vì lẽ đó nhiều nhất chỉ có thể đầu tư một ít làm cỗ. Hơn nữa, ta hiện tại trong tay cũng không bao nhiêu tiền nhàn rỗi. Lời này nói đến đều có chút thật không tiện. Có trách thì chỉ trách quan tài giá cả quá con mẹ nó quý giá. Cũng may mà cái trò chơi này bên trong player là có thể bất cứ lúc nào phục sinh. Bằng không chân tâm chết không nổi. Đây thực sự là một cái bi thương cố sự. Một đường dọc theo sơn đạo leo lên đỉnh núi. Hai người rốt cục ở Lang Vân quật cửa động nhìn thấy cái này tên là Miêu Nhân Phượng NPC. Nhưng thấy người này vóc người khôi ngô, sắc mặt ố vàng, làm cho người ta cảm giác nhưng là bệnh trạng bên trong mang theo vài phần u oán. Xem ra thật giống như mới vừa can 7 ngày 7 đêm trò chơi. Lại bị người Mao trang bị như thế ngột ngạt. Không chút biến sắc cho bên người Tiểu Kiều hơi liếc mắt ra hiểu. Người sau lập tức lấy ra Dạ Vị Minh sớm cho nàng thịt nướng ăn một miếng. Mà Dạ Vị Minh nhưng là chủ động hướng về phía đối phương liền ôm quyền nói. Xin hỏi vị tiền bối này. Nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Miêu Đại Hiệp. Căn cứ trước Phi Ngư miêu tả. Trước hắn mặc dù bị Miêu Nhân Phượng truy sát. Hoàn toàn chính là chính hắn tìm. Mà Đường Tam Thải cứu người phương thức cũng không vẻ vang. Hắn là muốn núp trong bóng tối đánh lén. Vốn định đem Miêu Nhân Phượng dẫn ra. Để Phi Ngư có cơ hội nhân cơ hội lách người. Nhưng không ngờ cái kia Miêu Nhân Phượng khinh công vượt qua hắn quá nhiều. Kết quả đem mình cũng cho phụ vào. Kết hợp trở lên hai điểm đến xem. Cái này Miêu Nhân Phượng không hẳn liền thực sự là một cái ngang ngược không biết lý lẽ đại ma vương. Có thể, vấn đề có thể thông qua đối thoại hòa bình giải quyết cũng khó nói đây. Đương nhiên, vì lý do an toàn, Dạ Vị Minh vẫn là trước hết để cho Tiểu Kiều ăn thịt nướng. Lo trước khỏi hỏa, mà nghe được Dạ Vị Minh thăm hỏi. Miêu Nhân Phượng nhưng là mắt lạnh liếc mắt nhìn dưới chân hắn quan ngoa. Theo xem thường hỏi ngược lại. Đại danh đỉnh đỉnh, vậy ngươi đúng là nói một chút. Miêu Mỗ biệt hiệu tên gì? Cái này, Dạ Vị Minh bị Miêu Nhân Phượng hỏi đến nhất thời nghẹn lời. Ân Bất Khuy tên kia liên lạc không được. Ta làm sao biết ngươi có cái gì biệt hiệu? Ta liền Dư Thương Hải biệt hiệu gọi cái gì cũng không biết. Cái nào có tâm tình quan tâm ngươi? Thấy Dạ Vị Minh không trả lời được. Miêu Nhân Phượng trong mắt khinh bỉ càng hơn. Ngay cả ta biệt hiệu cũng không biết. Liền nói ta đại danh đỉnh đỉnh. Xem ra triều đình chó săn quả nhiên đều là một đám nịnh nọt hạng người. Cách chương.